Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 62, góc truyện audio.com. Nhan Quý Phi cư nhiên là nữ nhân trong cung. Nhị phẩm tiếp thân, rất nhiều lần giết người vì cái danh chức này đương nhiên với lời nói của Di Di nàng đã rất nhanh phản ứng lại. Ta đã tới được một lúc, tuy đã gọi nhưng cô thấy trả lời. Thì ra muội muội đang hưng say ăn sáng. Nàng ta cười đáp lại. Nữ nhân này hẳn là mới 25, 26 vẻ hương sắc vẫn còn cực kỳ đẹp, nhưng vào trong mắt Hoàng Di Di nàng cư nhiên biến thành một con cóc ghẻ ghê tởm. Dám có ý nói tai nàng bị hỏng, biến nàng thành ham ăn tục uống. Muội muội, ta kết giao với ngươi lúc nào thế? Đến được một lúc, đã gọi, ta là chỉ nghe thấy tiếng chó sủa inh tai, thực sự không nghe thấy tiếng người nói. Dù có nghe thấy cũng chỉ là thanh âm êm tai của Lam Nhi. Nàng hếch mặt, tiếp tục lời độc địa giang dở. Cái gì, nha đầu này, vô phép tác, nương nương đã tới cô hành lễ. Còn ngồi ăn, dám lăng nhục nương nương cao quý. Tiện tì này, một nha hoàn bên cạnh Nhan Quý Phi thấy thế. Chưa thấy Nhan Quý Phi nàng ta lên tiếng đã chửi bới nàng. Lam Nhi xanh mặt hốt hoảng. Vội vàng quỳ xuống nhận tội, Nhan nương nương xin thứ tội cho nàng. Nàng mới vào cung, cô biết nhiều lễ nghĩa như vậy. Lam Nhi xin nhận hết tội danh. Lam Nhi dập đầu như muốn mang cái đầu của mình nát bét ra vậy. Di Di thấy vậy, nhíu mày, nàng đang định nói Lam Nhi đứng lên thì ả cung nữ lúc nãy đã dương môi tự đắc. Như thể sau vụ này sẽ được Nhan Quý Phi đó trọng thưởng. Chấm, ngươi muốn nhận hết tội ư, được lắm. Nói chưa dứt câu, hai tiếng ba đã vang lên, thoáng chốc thấy hai má của Lam Nhi đỏ ửng, cắn răng chịu đựng cái đau. Di Di mắt như sắp long ra, tức giận kéo Lam Nhi lên. Lam Nhi, ngươi cô bao giờ được làm như vậy? Đi theo ta cô cho phép người của ta phải chịu nửa điểm ủy khuất. Di Di trợn mắt. Chỉ cần với tư cách quận chúa thuộc hoàng tộc chính thực duy nhất đủ để các ca ca của nàng chỉ cần một lời liền mang kim tòa quốc hủy đi. Huống gì thân tam tẩu lại là các chủ Lạc Hoa Các. Chủ nhân Tu La Môn, đế nữ vương chuyển kiếp, lời nói, hành xử hay cả cách đánh, chửi người nhìn vẫn rất đẹp. Nương, nương nương, Lam Nhi giọng nói run run, chứa đầy sự cảm kích, nàng quay phía ả nha hoàn kia. Giọng nói lạnh băng, đụng người của ta, đừng hòng tránh được ta trả lại cái tát đó. Câu nói vừa dứt, Di Di chân đã đá thẳng vào bụng nàng ta. Bay ra xa, ả nha hoàn mắt trợn ngược. Nhan Quý Phi tức giận, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Tiện nữ này cô cho nàng chút thể diện. Thực sự nuốn chết, cô biết nàng là người được hoàng thượng sủng ái ư tiện. Tiện nhân, ngươi dám đối bản cung như vậy. Di Di bỏ lơ, quay phía Lam Nhi bên cạnh, hỏi, nàng ta trước khuê nữ nhà ai? Dạ, nàng trước kia thứ nữ quan ngũ phẩm. Di Di cười lạnh, quan ngũ phẩm, thứ nữ, so với Di Di nàng thì, thực sự như một con cóc ghẻ với thiên nga đi. Thứ nữ quan ngũ phẩm mà hơn được ta, chỉ loại quyến rũ nam nhân, ngực to đầu đất đi. Nàng cười, cười như một bông mai nở rộ. Ánh mắt chứa đầy sát khí, thuận tay tát Nhan Phi một cái vang dội. Ba, hả giận, nàng quay mặt toan bước ra ngoài. Một tiếng nói gọi nàng lại. Chuyện gì xảy ra, cách chương.